Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2069, sẽ thuấn di kết đá. Chu Tổng, người bệnh bên trái eo ếch đau đớn, đi tiểu thông thường có bạch cầu, hồng cầu cộng cộng cộng, lập vị bụng bình phiến có thể thấy được bên trái 2-3 xương sống thắt lưng vùng lân cận có mật độ. Cao ảnh, trực bác sĩ một mặt mệt mỏi, bản năng báo cáo bệnh án, người bệnh không đồng ý nằm viện, dành cho rõ ràng kinh, giảm đau chữa trị, hiệu quả không tốt. Chu Lập Đào hỏi, vậy đi, từ tố đau đớn có chậm tách ra, nhưng ta xem bộ dáng kia hẳn vẫn là ở đau. Khuyên hai lần, nói cái gì cũng không chịu nằm viện, kiểm tra thân thể như thế nào? Bên trái eo ếch gõ đánh đau rõ ràng, phía bên phải vậy rất rõ ràng. Trực bác sĩ đi cứu phòng, cầm người bệnh lập vị X quang phiến lấy ra cho Chu Lập Đào xem. Phim cắm vào đèn soi phim lên, bên trái 2-3 xương sống thắt lưng vùng lân cận một cái đường kính 1.5 cm tả hữu mật độ cao ảnh là dễ thấy như vậy. Vậy dưới tình huống, lập vị bụng thấu, bụng bình phiến là chẩn đoán bí đi tiểu hệ kết đá tương đối thường xài thủ đoạn. Cái này người bệnh tình huống rất điển hình, nhưng mà Chu Lập Đào nhìn phim, đầu óc bên trong nhưng nhớ lại mới vừa trực bác sĩ nói. Bên trái gõ đánh đau rõ ràng, đây là phải, nhưng mà phía bên phải eo ếch cũng có gõ đánh đau đâu. Truyền đạo đi qua, đổ cũng có thể, nhưng Chu Lập Đào vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng đèn soi phim lên phim. Hắn cẩn thận nhìn lập vị bụng bình phiến, phía bên phải ống dẫn niệu không thấy được có kết đá. Còn như phía dưới, đến gần thận bộ phận, thì không phải là X quang phiến có thể thấy rõ. Một cái kiểm tra, xác định là bên trái ống dẫn niệu kết đá. Dựa theo bình thường chẩn đợt điều trị tự mà nói, là không nên làm tiếp những thứ khác kiểm tra. Nếu không bị người cài nút đỉnh đầu quá độ chữa bệnh lớn cái mũ, ai chịu nổi, cứ như vậy đi, đoán chừng là trời lạnh, ống dẫn niệu co rút, đưa đến đau đớn không cách nào chậm tách ra. Chu Lập Đào cầm phim lấy xuống, bỏ vào phiến trong túi, toàn bộ quá trình nhưng có chút nhỏ do dự. Hắn đầu óc bên trong còn đang suy nghĩ kiểm tra thân thể dương tính thể trinh. Sáng sớm, thuộc về khoa cấp cứu thanh nhàn nhất thời gian, Chu Lập Đào xách phim đi tới phòng cấp cứu, bắt đầu mình hỏi bệnh án, người bệnh và thân nhân người bệnh kể bệnh tình đi qua. Không việc gì đáng giá chú ý, chính là tối ngày hôm qua ngủ sớm, mở cửa sổ ra, kết quả nửa đêm hạ nhiệt, bên trái eo bộ liền bắt đầu đau, mới vừa thời điểm bắt đầu còn tưởng rằng là trước lạnh. Đứng lên đóng lại cửa sổ, đi phòng vệ sinh, không nghĩ tới đau đớn càng ngày càng lợi hại, thiếu chút nữa choáng váng ở trên bồn cầu. Người bệnh đây mới gọi là tỉnh người nhà, cầm hắn đưa đến 912 khoa cấp cứu, bí đi tiểu hệ kết đá, nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ bệnh. Người bệnh mặc dù đau dữ dội, nhưng mà hắn bên người có một cái làm qua bên ngoài cơ thể đá vụn bằng hữu. Cho hắn miêu tả qua bên ngoài cơ thể đá vụn đi qua. Sợ hãi mãnh liệt làm cho hắn không chút do dự cự tuyệt nằm viện bên ngoài cơ thể đá vụn cùng với những thứ khác chữa trị. Chỉ chừa ở khoa cấp cứu đối kháng chứng chữa trị, xem xét bệnh tình biến hóa. Thật ra thì cũng vậy. Người khác nói đứng lên tật bệnh, cũng rõ ràng mạch lạc, cái này đều là thuộc về đứng nói chuyện không đau thắt lưng loại hình. Dẫu sao rất nhiều thứ không cách nào cảm động lây, sợ hãi là một loại bình thường tâm trạng, chỉ là đừng ảnh hưởng bình thường chữa trị là được rồi. Chu Lập Đào cẩn thận cho người bệnh tiến hành kiểm tra thân thể. Hắn tay trái ấn ở người bệnh bên trái eo ếch, tay phải nhẹ nhàng đập vào tay trái mình trên mu bàn tay. Đau, người bệnh cau mày, răng gừ gừ, một mặt thống khổ nói đến, Chu Lập Đào sau đó để cho người bệnh đổi một cái tư thế cơ thể. Bắt đầu làm phía bên phải eo ếch gõ đánh. Tay phải nhẹ nhàng gõ vào bên trái trên mu bàn tay. Không ngờ tới người bệnh hô to một tiếng. Thân thể bắt đầu run rẩy mấy cái. Cùng lợi hại hơn. Đại phu, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Người bệnh người yêu nhìn lòng cũng nắm chặt. Thiếu chút nữa khóc lên. Ngươi là bên trái đau vẫn là phía bên phải đau? Chu Lập Đào nghi ngờ hỏi đến. Bên trái đau, người bệnh thanh âm bởi vì đau đớn đã thay đổi điều. Vậy ta gõ ngươi bên phải, ngươi là cảm giác gì? Toàn bộ bụng đều đau, không chịu nổi. Đại phu, ngươi đừng gõ ta, gõ một lần thật muốn mệnh. Người bệnh vẻ mặt đưa đám nói đến. Sắc mặt hắn có chút trắng, thảm trắng. Chu Lập Đào đoán chừng là đau đớn đưa đến, nhìn dáng dấp không giống như giả vờ. Hơn nữa truyền đạo đau đớn tựa hồ cũng sẽ không nặng như vậy mới được. Kỳ quái, tự chủ cảm giác là bên trái đau đớn. Lập vị X quang phiến vậy chứng minh một điểm này, nhưng là kiểm tra thân thể thời điểm. Nhưng cho Chu Lập Đào một loại ảo giác người bệnh là phía bên phải bí đi tiểu hệ có vấn đề. Loại này kiểm tra thân thể và từ tố triệu chứng, lâm sàng kiểm tra không tương xứng tình huống cũng không phải là rất thường gặp. Chu Lập Đào cầm người bệnh quần áo cho đậy kín, lại hỏi thăm gia tộc sử. Trước đây sử cùng một loạt các loại tình huống, lúc này mới đầy bụng nghi ngờ rời đi. Không có gì đáng giá chú ý vấn đề. Chu Lập Đào còn muốn lại tra một lần xem mình có phải hay không nơi nào không chú ý tới. Người bệnh cuối cùng thiếu chút nữa khóc cầu hắn có thể đừng kiểm tra thân thể. Từ lần trước gặp phải bụng hình bệnh động kinh 16 năm cô nương sau đó, Chu Lập Đào đã đem gia tộc sử một điểm này liệt là phải hỏi thăm hạng mục. Lâm sàng chẩn đoán, chữa trị, chính là như thế thông qua kinh nghiệm tích lũy. Một chút xíu lớn lên, người bệnh gia tộc sử, trước đây sử cũng không có vấn đề gì. Có cao huyết áp gia tộc sử, nhưng là hắn cũng không có cao huyết áp. Chu Lập Đào cố gắng suy nghĩ, rất nhanh quyết định, và người bệnh, thân nhân người bệnh câu thông, chuẩn bị làm một cái siêu âm lại xác định một chút. Thân nhân người bệnh là đồng ý, dẫu sao dùng thuốc sau đó đau đớn có chút chậm tách ra. Có thể cũng không rất rõ ràng, nói sau. Ở tiêu tiền và kiểm tra thân thể hai cái mục chọn bên trong làm lựa chọn. Người bệnh cơ hồ là không chút do dự lựa chọn tiêu tiền làm tiếp như nhau kiểm tra. Suy luận đi lên nói, chỉ cần đá cắm ở ống dẫn niệu bên trong, đau đớn liền sẽ không xuất hiện bao lớn thay đổi. Còn lớn hơn tính uống nước, vận động kịch liệt, để cho đá rơi ra mới được. Đau có chút cổ quái. Chu Lập Đào trong lòng nghi ngờ vẫn không có đạt được giải thích. Xe lăn đẩy người bệnh đi làm kiểm tra. Hắn ở xe lăn vặn vẹo thân thể, uể oải, tựa hồ một cái mạng chỉ còn lại có nửa cái. Chu Lập Đào thấy quen loại này người bệnh, cũng không phải rất có thể cảm động lây. Hắn đầu óc bên trong suy nghĩ đều là kiểm tra thân thể cùng triệu chứng. Hình ảnh tư liệu không tương xứng chuyện. Là cái gì kỳ quái tật xấu sao? Không được thì cầm ngoại khoa tiết niệu Vu tổng kéo xuống cùng xem bệnh đi. Chu Lập Đào quyết định chuyện bé xé ra to một chút. Cho dù là Vu tổng mất hứng, vậy phải rõ ràng chẩn đoán. Rất nhanh, người bệnh trở về, cầm trong tay một phần báo cáo một. Thân nhân người bệnh có chút mê mang, thậm chí có chút mất hứng. Báo cáo một ta liếc mắt nhìn. Chu Lập Đào tiến lên muốn tờ đơn. Đại phu, siêu âm nói thế nào là phía bên phải có vấn đề đâu? Là làm sai đi, thân nhân người bệnh hỏi. Chu Lập Đào lòng phịch nhảy một chút. Phía bên phải sao? Vậy cũng được và kiểm tra thân thể phù hợp hợp. Nhưng X quang bình phiến cùng người bệnh từ thuật triệu chứng. Hắn ngay lập tức xem siêu âm báo cáo. Bên phải thận nước đọng. Bên phải thận gần ống dẫn niệu gần bưng, phát hiện một quả 2 cm chừng kết đá, mà bên trái thận cùng ống dẫn niệu, nhưng một chút vấn đề cũng không có. CMN, Chu Lận Đào cầm báo cáo một tay đều bắt đầu có chút run rẩy. Liền nói có vấn đề, nhưng mà lâm sàng kiểm tra lẫn nhau vi phạm. Đây là làm sao cái đạo lý? Bên trái không thành vấn đề sao? Vậy bên trái hai, ba xương sống thắt lưng cạnh cái đó mật độ cao ảnh. Nhìn chính là kết thạch hình ảnh rốt cuộc là đồ chơi gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.